Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 58, tiền chảy như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục như bị dẫn tới. Mạnh Kiếm Khanh quan sát hắn một lúc rồi nói. Con rắn cắn Long Nhan rất có thể do Pháp Sư Ngũ Sắc nuôi dưỡng. Ngươi có thể cho chúng ta biết, nếu đúng là Pháp Sư làm, thì vì sao ông ta muốn giết Long Nhan? Trần Lục như sửng sốt. Là người Tuyền Châu, hắn đương nhiên biết danh tiếng Pháp Sư. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Lục như hỏi lại. Mạnh Hiệu Úy muốn nói, đối phương thực sự muốn giết Long Nhan, chứ không phải dùng thuốc giải để khống chế Long gia. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Đúng vậy, nên chúng ta mới thấy khó hiểu. Tại sao phải giết Long Nhan thay vì kiểm soát nàng để thao túng Long gia? Trần Lục như cúi đầu. Nhíu chặt mày, Mạnh Kiếm Khanh và những người khác kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Mãi sau, Trần Lục như ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, nếu không phải ân oán cá nhân, thì chỉ còn một khả năng, nhưng nói thật thì ta cũng không chắc lắm, ta cảm thấy suy nghĩ này quá kỳ lạ, khó có ai nghĩ giống ta. Mạnh Kiếm Khanh bình thản đáp, sau khi loại bỏ mọi khả năng khác, cái còn lại dù kỳ lạ đến đâu cũng có thể là sự thật. Trần Lục như ồ lên một tiếng, suy nghĩ thêm rồi nói, ta nghĩ là Minh giáo, à, Ma giáo, muốn giết Long Nhan để đả kích toàn bộ phủ Tuyền Châu. Mạnh Kiếm Khanh kinh ngạc nhìn hắn, đây là lý do gì? Trần Lục như vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói, ý nghĩ này chỉ mới nhen lên gần đây, trước nay ta vẫn luôn băn khoăn. Long Nhan tiêu tiền phung phí như vậy thì làm sao chịu nổi. Nhưng gần đây, ta dần phát hiện mọi chuyện không đơn giản như ta tưởng. Nên nói thế nào nhỉ? À, Mạnh Hiệu Úy khi đến đây hẳn đã thấy Long gia thưởng tiền cho gia nhân các nhà chứ? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Mỗi người một quan tiền. Quả thật tiêu tiền như nước. Trần Lục như tiếp tục phân tích. Bọn gia nhân nhận được một quan tiền thưởng ấy. Thường tụ tập ở hai con phố dài bên ngoài Lưu Kim Viên. Có khi đợi đến tận khuya, hai dãy phố này tập trung đủ loại quán ăn, tiệm rượu, nhà trọ, lại thêm sòng bạc, lầu xanh cùng các gánh hát nói chuyện, biểu diễn là một trong những khu phồn hoa nhất Tuyền Châu. Không chỉ gia nhân, mà cả những lái buôn lớn nhỏ từ khắp nơi đến giao dịch với họ Long cũng tụ hội ở đây. Như 17 nhà buôn pháo hoa chở hàng đến chào bán trước tiệc sinh thần vừa rồi. Cả hai con phố đều là đất riêng của Long gia. Họ chỉ mở một tiệm cầm đồ và một cửa hàng đồ cổ. Nhưng tất cả các cửa hiệu khác đều phải nộp tiền thuê. Từng tính sơ qua, riêng tiền thuê đất mỗi năm của Long gia không những bù lại hết số tiền thưởng cho gia nhân, mà còn dư giả hơn nữa. Nhờ phố xá ngày càng thịnh vượng, chủ tiệm làm ăn phát đạt nên tiền thuê cũng tăng đều. Gần đây, nhiều người đã bắt đầu thuê cả những khu đất hoang gần đó của Long gia. Ta đoán chừng chưa đầy 3 năm nữa, lại mọc lên một dãy phố sầm uất tương tự. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi lại nói, chỗ cung cấp hoa tươi cho Long Nhan mỗi năm là Bách Hoa Đình ở phía Tây Thành. Y phục, trang sức của cô ấy từ lâu đã trở thành mẫu mực cho các cô nương và mệnh phụ phu nhân khắp Tuyền Châu. Thậm chí cả vùng Mân Việt, Long Nhan thích dùng hoa tươi để trang trí, lại còn dùng hoa ướp phấn sáp, khiến cả thành Tuyền Châu cũng bắt chước theo trào lưu ấy. Trong làng Bách Hoa Đình, 170 hộ gia đình nhà nhà trồng hoa. Ngay cả những người già yếu tàn tật cũng nhờ đó mà đủ cơm no áo ấm. Bên cạnh Trần Lục Như, trên chiếc bàn nhỏ đặt một chậu hoa hồng màu hồng tím đang độ ửng nụ. Xanh tươi sum xuê, ánh mắt Mạnh Kiếm Khanh và mọi người không khỏi dừng lại ở chậu hoa hồng. Đến lúc này, họ mới nhận ra Long gia quả thật tràn ngập hoa tươi đủ sắc màu. Trần Lục Như khẽ thở dài, tiếp tục. Những chậu hoa bằng gốm trắng và đất nung này đều được chở bằng thuyền từ phương xa tới. Chỉ riêng số người dân Tuyền Châu kiếm sống bằng nghề bốc vác, vận chuyển chậu hoa đã không dưới 100 hộ. Mạnh Kiếm Khanh trong lòng xoay chuyển vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn hoang mang, nhìn Trần Lục như hỏi, theo lời ngươi, quả thật có rất nhiều người sống dựa vào Long Nhan, nhưng cô ấy tiêu xài hoang phí như vậy, dù Long gia có núi vàng biển bạc, liệu duy trì được mấy năm, ma giáo có cần mạo hiểm giết cô ấy đến thế sao? Trần Lục như mỉm cười, gia huấn Long gia có câu, tiền chảy như nước, nước chảy không hôi, vì thế mới đặt tên vườn là Lưu Kim Viên. Trước đây ta luôn thắc mắc tại sao lại chọn cái tên ấy. Tiền chảy như nước thì làm sao giữ được của cải. Nhưng giờ, có lẽ ta đã hiểu. Long gia chưa từng muốn một mình kiếm tiền một mình hưởng. Họ hào phóng, nói thẳng ra là có tiền thì cùng kiếm cùng hưởng. Khi mọi người đều giàu lên, Long gia lại càng thêm giàu. Hay nói cách khác, phố xá càng thịnh, Long gia càng vượng. Ví như hàng lụa nhà họ, người giàu càng đông, lợi nhuận chẳng phải càng lớn. Hay bến thuyền Tuyền Châu này, 1/5 thuộc về Long gia. Những năm gần đây thuyền bè tấp nập ngày đêm, chỉ riêng tiền thuê bến, thuê ghe hàng đã khôn xiết kể. Liễu cô nương quản lý sổ sách, hẳn rõ hơn ai hết. Liễu Bạch Y đang nghe say sưa, bất ngờ bị điểm tên. Giật mình dưới ánh mắt mọi người, nàng gượng trấn tĩnh, vuốt nhẹ mái tóc mỉm cười. Lục công tử nói chí phải, Bạch Y trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng đó. Mạnh Kiếm Khanh chăm chú nhìn Trần Lục như, sao ngươi không nghĩ đây là âm mưu của các thương nhân khác? Dù sao, Long gia vẫn là đối thủ lớn nhất của họ. Còn về phần Trần gia, tất nhiên ít một đối thủ thì càng tốt. Trần Lục như cười khổ, mấy năm nay, các gia tộc chỉ nghĩ cách kết thông gia với Long gia. Đó mới là mối lợi lớn nhất, ai còn tâm trí đâu mà mạo hiểm ám sát Long Nhan. Để bị thị vệ Long gia trả thù. Hơn nữa, lý do ta nghi ngờ ma giáo còn vì gia tộc ta từng đắc tội với bọn chúng. Hồi ấy, phụ thân ta còn tại thế, ông vốn là người cẩn trọng. Luôn giữ lập trường không đắc tội với bất kỳ ai, nhưng cuối cùng lại thành ra đắc tội với tất cả. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, gia tộc Trần gia nổi tiếng về đóng tàu, quả thật là đối tượng mà các thế lực thời loạn lạc muốn lôi kéo. Nhưng dù cố gắng cân bằng giữa các phe như đi trên băng mỏng, Trần gia vẫn không làm vừa lòng được bên nào. Trần Lục như tiếp tục, về tầm quan trọng của Long Nhan với Tuyền Châu, ta còn có thể kể thêm nhiều ví dụ nữa. Chỉ không biết Mạnh Hiệu Úy có muốn nghe tiếp không? Mạnh Kiếm Khanh vẫy tay. Không cần, những lời mô tả của Trần Lục như đã khiến hắn thấu hiểu rõ ràng. Nghĩ đến hình ảnh Long gia như con rồng khổng lồ cuộn mình ở Lưu Kim Viên. Mỗi hơi thở ra vào đều khiến dòng tiền trong cả thành Tuyền Châu chảy mãi không ngừng. Quả là một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Long Nhan tiêu tiền như nước, lại giống như linh hồn của cả Tuyền Châu. Vân Yên Nhiên bỗng lên tiếng, cách lý giải của Lục công tử quả thật mới lạ. Chỉ không biết trong ma giáo liệu có người đủ tài nhìn thấu được điều này không. Trần Lục như sững sờ, ta không biết. Mạnh Kiếm Khanh bình thản nói, sao lại không có. Thất Bảo đồng tử rất có thể. Vân huynh và Vân cô nương chưa từng nghe danh tiếng người này sao? Hắn là sứ giả tư khố ở phân đàn Mân Chiết của ma giáo. Tên thật là Lưu Mộ Yến, giống như thần đồng Lưu Yến đời Đường từng nắm quyền điều hành ngân khố quốc gia khi mới 13 tuổi. Lưu Mộ Yến năm 15 tuổi đã kết nghĩa huynh đệ với Ngũ Sắc Long Vương. Nhóm huynh đệ kết nghĩa gồm 7 người đều thuộc phân đàn Mân Chiết. Giờ đây, 5 người đã chết, Ngũ Sắc Long Vương xuất gia, còn Thất Bảo đồng tử đã biệt tăm hơn 10 năm nay. Chúng ta biết hắn vẫn còn sống, chỉ cần hắn không gây chuyện, thì chúng ta vốn không muốn làm gì hắn. Hàm ý là, giờ đây, Cẩm Y vệ buộc phải ra tay với Thất Bảo đồng tử. Phân đàn Mân Chiết của Minh giáo ngày trước, phần lớn là thuộc hạ của Trần Hữu Định. Phương Quốc Trân và Trương Sĩ Thành, bộ mặt thật của vụ án dường như ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng đáng sợ. Nếu quả thật như vậy, đây sẽ lại là một vụ án chấn động trời đất, đủ gây nên bão táp máu tanh. Vân Yên Nhiên cùng mọi người không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Mân Việt, Mân là tỉnh Phúc Kiến, Việt chỉ tỉnh Quảng Đông thời Minh, bao gồm Quảng Đông, Hải Nam ngày nay và một phần Quảng Tây. Mân Việt thường chỉ chung hai tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và vùng giáp danh, cách Trương,